từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 239, tập phát sóng thứ 9, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cơn sốc lựa chọn thể loại lắng xuống, quá trình luyện tập của các đội khác hiện đang được phát sóng. Đội của Lâm Chí là đội đầu tiên xuất hiện. Ngay từ đầu, có vẻ như đội đã làm khá tốt. Lâm Chí còn dẫn đầu đảm đương trọng trách sáng tác nhạc. Wei reo lên sung sướng khi thấy thực tập sinh yêu thích của mình. Boracle có nhìn lại. Cậu thực sự chẳng có khiếu thẩm mỹ gì cả. Bora lẩm bẩm, nhưng Wei quá bận ngắm nhìn Lâm Chí nên không nghe thấy lời bình luận kia. Chuyển cảnh đến phiên Lâm Chí lần đầu tiên phát bản nháp sáng tác cho nhóm mình. Các cô gái rất ngạc nhiên vì giai điệu nghe rất chuyên nghiệp. Lâm Chí thực sự sản xuất nó sao? Nếu có thì anh ấy rất có năng khiếu sáng tác nhạc đó. Nhưng mà cũng hơi khó tin. Sáng tác chỉ trong một ngày sao? Liệu các nhà sản xuất âm nhạc chuyên nghiệp có thể làm được không? Im đi, đừng có mà nghi ngờ tài năng của Lâm Chí. Không, bạn ạ, tôi vừa xem lại cảnh đó. Anh ấy chỉ nhấn phím cách trong hầu hết phân đoạn sáng tác. Ai lại dùng phím đó để chỉnh sửa nhạc chứ? Bên trên nói năng cho cẩn thận nhá. Đâu có công chiếu hết 24 tiếng sản xuất nhạc đâu mà đòi nghi ngờ người ta. Thấy chưa? Wei thốt lên, anh ấy thực sự có tài năng. Bora nhíu mắt nghi ngờ. Thôi kệ, tôi vẫn không thích anh ta. Cảnh quay tiếp tục, Lâm Chí đóng vai chính hầu hết các cảnh quay tập luyện. Tuy nhiên, có một người khác nổi bật hơn cả Steel. Anh ấy đã dồn hết tâm huyết vào màn trình diễn này. Và khi màn trình diễn được công chiếu, mặc dù Lâm Chí là trung tâm, Steel đã chiếm trọn sự chú ý bằng sức lôi cuốn riêng và hết mình phô diễn kỹ năng nhảy điêu luyện. Được rồi, kệ đi, đây cũng là một màn trình diễn hay. Bài hát cũng hay nữa. Lâm Chí làm tốt lắm. Steel y đẹp trai quá. Tuy nhiên, ngay khi những lời khen ngợi dành cho Steel bắt đầu xuất hiện, tất cả đều bị chìm trong biển bình luận khi Lâm Chí xé áo cuối phần diễn. Wei hét toáng lên, còn Bora nhăn mặt đáp lại. Đối với Bora, quan sát anh ta trực tiếp đã là một điều kinh khủng rồi. Hành động như vậy không phù hợp với bài hát. Khái niệm nhóm hướng tới còn chẳng gợi cảm như màn trình diễn. Time up của đội Euclid. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng khán giả rất thích đoạn khoe của này. Ngay cả những người xem trực tuyến cũng hét lời khen ngợi thân hình Lâm Chí. Anh ấy lực lưỡng quá. Ôi, bổ mắt quá. Đây chính là phong cảnh tôi tìm kiếm bấy lâu. Kia, tôi sẽ bỏ phiếu cho Lâm Chí bắt đầu từ hôm nay. Dụng chứng mất mấy mom ơi. Màn trình diễn của họ kết thúc. Khán giả vẫn tiếp tục bàn tán về cơ bụng của Lâm Chí. Tình hình cũng tương tự trong những bình luận trực tiếp. Lâm Chí đang ngồi xem một mình trong phòng, mỉm cười khi thấy những bình luận khen ngợi cơ thể của mình. Anh ta thở dài thỏa mãn khi dựa vào tường. Được khen ngợi chắc chắn là điều hắn thích nhất trên thế giới này. Tất nhiên là sau tiền rồi. CJ bực bội cào nhau vì mọi người vẫn chưa hết hứng thú với màn trình diễn đầu tiên. Khi nào thì họ mới ngừng nói về cơ thể của cậu ta vậy? Đội của Sehun đã biểu diễn rồi. Đâu bốn đội biểu diễn rồi đó. Làm ơn thôi đi. Gen cười khúc khích và vỗ nhẹ vào lưng CJ. Thư giãn đi. Ồ, đến phiên Adobe xuất hiện rồi. Cảm ơn trời đất, cuối cùng cũng tới rồi. CJ thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, khi nhìn thấy khuôn mặt của Giang Moon trên màn hình, CJ không khỏi mỉm cười. Tên khốn đó trông vẫn khó chịu. Nhưng lạ thay, anh lại nhớ hắn rồi. Akira khẽ đẩy hông anh cười khẩy. Nhớ người thương rồi phải không? Ý cậu là sao? CJ chế giễu. Thời gian của tôi yên tĩnh hơn sau khi hắn ta rời đi đó. Những người khác lắc đầu ngao ngán. Rõ ràng là CJ nhớ Giang Moon. Thực tế là hầu hết bọn họ đều nhớ. Ngay cả khi Jun cố phủ nhận, anh cũng nhớ tiếng gọi đại ca liến thoáng suốt ngày của chàng thực tập sinh ngốc nghếch. Tôi tò mò nhất về quá trình sáng tác nhạc đó. Không ai biết các cậu đã làm gì cả. Casper cười khúc khích. Đó là vì chúng tôi không sản xuất được cứ thứ gì trong 3 ngày đầu tiên. Chỉ sau thời nghỉ, chúng tôi mới bắt đầu sản xuất bài hát. Zedwick nhẹ Jen. Thật sao? Lúc đó đầu óc mới thông suốt làm việc được à? Jen nói. Không hẳn vậy. Giai đoạn đầu khá khó khăn. Chúng ta thậm chí còn cãi nhau to nữa là đằng khác. Jen gãi gãi sau đầu. Đúng rồi, xin lỗi. Jen cười khẽ lắc đầu. Bây giờ tôi ổn rồi. Hôm qua tôi thậm chí còn sáng tác một giai điệu mới nữa. Jisung, có vẻ như người xem cũng nghĩ như vậy. Này Jen, gánh đội này lần nữa nhé. Tôi chỉ biết đội của họ đã ổn định. Jen là ây khoản này rồi. Jen sẽ sáng tác thêm một bài hit nữa. Nhưng có vẻ như Jen đang gặp khó khăn. Anh ấy im lặng suốt cả chương trình. Cậu ổn chứ? Jen vỗ nhẹ vào lưng bạn mình. Jen gật đầu đáp lại với một nụ cười tươi. Tôi ổn mà. Tôi đã nói hàng trăm lần rồi. Những bình luận như thế này không còn làm tôi nao núng nữa. CJ, chết tiệt. Cậu kiên cường thật đấy. Tôi sẽ bắt đầu khóc. Nếu mọi người kỳ vọng quá nhiều vào mình. Đó cũng là lý do tôi suy sụp vào tuần trước. Mọi người kỳ vọng quá nhiều mà tôi chưa bao giờ đáp ứng được kỳ vọng của mọi người kể cả bản thân tôi. Tuy nhiên, đôi khi không đáp ứng được kỳ vọng của mình cũng không sao. Và khán giả bình luận tiêu cực thế kia đều là người chưa bao giờ ủng hộ tôi từ đầu. Akira reo lên hưởng ứng. Jen, tôi rất vui vì anh Jun đã ở đó giúp chúng tôi sáng tác. Anh ấy vừa giống một thiên tài xuất chúng vừa như một thiên thần cứu vớt Adop khỏi bế tắc. Cảnh trên màn hình tiếp tục. Jun trông tập trung hơn bao giờ hết. Cảnh chỉnh sửa của anh dài hơn. Do Cindy biên tập và chắc chắn chính anh là người đã sáng tác bài hát đó. Anh học sáng tác nhạc từ khi nào vậy? Jisung ngạc nhiên trước chất nhạc tuyệt vời của Jun. Jun nhún vai. Thực ra là lần đầu tiên trong nhiệm vụ này. Akira, thật là bất công. Giống như được ban phước bởi các vị thần rồi hay sao ý? Cậu ấy vừa gọi mình là Á Thần à? Omo. Jun lắc đầu. Ngươi chỉ ra ngoài vào những lúc thế này thôi sao? Jun, chắc chắn là không rồi. Phu chắc chắn không phải là một Á Thần. Hơn lắm thì chỉ đến mức thực tập sinh. Jaehyung, hẳn là cậu sinh ra để sáng tác đó. Tôi thực sự thích bài hát này. Và cả lời bài hát nữa. Akira cười khúc khích khi vỗ lưng Jaehyung. Anh chàng này lại khóc sau buổi diễn nữa đấy. Jisung hay mè nheo. Ôi trời, tôi cũng suýt khóc nữa rồi nhưng đã cố kìm lại. Đó là một bài hát rất xúc động. Được chưa? Jaehyung gắt lên. Những người khác bật cười. Tôi chỉ muốn biết cậu lấy cảm hứng từ đâu thôi. Jaehyung chuyển hướng chủ đề. Kem, Jun trả lời không chút do dự. Kem á, họ đồng thanh thốt lên. À, đúng rồi, quên mất. Jun lấy chiếc điện thoại thế kỷ của mình ra và gõ gì đó vào thanh trạng thái trên Naval. Anh không quên đính kèm bức ảnh chụp chiếc xe tải. Kinh hoàng, mà mình chụp. Hi. Im Kittizunexer 1S1 in 4R5 có bài đăng mới. Hi, Im Kittizunexer 1S1 in 4R5. Nếu bạn ở gần phố Jongno, hãy ghé thăm xe kem màu hồng có logo chiếc bánh chuối ở nóc xe. Quên tên rồi, nhưng nó thực sự rất ngon. Cứ đến trải nghiệm thử vì Jun rất thích vị kem ở đây. Cách chương.